Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524. Đến đón lấy, giao cho ta đi, Băng Thanh ánh mắt dọa người không gì sánh được, đó là phẫn nộ đến có thể thôn phệ đối phương tồn tại. Nàng xem thấy Thiên Ngưng trong đầu tràn đầy vừa mới Thiên Ngưng nói tới. Đồ phu nhân, coi như đổi một người nam nhân, ngươi làm sao từng tránh thức đi vào hắn nội tâm? Có lẽ ngươi chỉ tính là... a, ta tính là cái gì? Là đồ chơi sao? Vẫn là bình hoa? Vẫn là ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ? Đây chỉ là ta tự mình lựa chọn. Ta không có sai, các ngươi cũng đều không hiểu ta. Đúng, các ngươi cũng đều không hiểu. Ngươi tại nói bậy, không nên giết nàng. Nhìn lấy hắc sắc thải hồng đánh một cùi chỏ đánh lui mê muội Thiên Ngưng, Băng Thanh trầm giọng nói, từ từ sẽ đến. Man Tam Đao thừa dịp Thiên Ngưng mê muội trong nháy mắt đã chuẩn bị miểu sát Thiên Ngưng, thế mà Băng Thanh thanh âm để hắn dừng lại động tác trên tay. Sau đó thủy băng vũ mấy cái khống chế kỹ năng rơi vào Thiên Ngưng trên thân đánh ra giảm cùng đóng băng hiệu quả. Bất quá trước lúc này nàng đổi xuống trang bị cùng gỡ xuống vũ khí, cho nên mức thương tổn rất thấp. Thiên Ngưng không nói gì. Chân đá, chửu kích, dẫn đạo tiễn, hàn băng luyện ngục, từng cái khống chế kỹ năng tại khống chế ở thương tổn tình huống dưới rơi ở trên người nàng. Mà lúc này nhìn lấy tàn huyết Thiên Ngưng, Enzo cười sửa đổi hình thức sau đó phất tay cho Thiên Ngưng khôi phục lượng máu. Các ngươi chậm rãi chơi. Thanh tỷ là muốn trà đạp nữ nhân này sao? Enzo nhìn xem phẫn nộ Thiên Ngưng cười nói. Đáng tiếc quá xấu. Thật sự là làm không rõ ràng cái kia công binh làm sao lại nhìn lên cái này người quái gì. Thiên Ngưng cắn chặt hàm răng yên lặng chịu đựng lấy. Nàng không cách nào phản kháng cũng không muốn nói nhiều. Chân đá. Hắc sắc thải hồng một chân đánh lui Thiên Ngưng sau đó cười nói. Cái này xấu so không nói lời nào. Ha ha, thật buồn nôn, quá xấu. Vô Cước Phi Điểu tựa hồ bởi vì đối với cung thủ nghề nghiệp đố kỵ để hắn đối với Thiên Ngưng ghen. Ghét không gì sánh được, ta nhìn thấy đều muốn ói. Dẫn đạo tiễn, 317, mê muội. Thiên Ngưng thân thể bị vô hạn thay nhau khống chế. Thủy băng vũ nhìn xem che miệng khẽ cười nói. Tỷ tỷ ngươi nhan trị thật cảm động a. Hà, mẹ, nhìn đến Thiên Ngưng bị như thế làm nhục. Chi Nam Nhi thượng phẫn nộ muốn xông tới. Thế mà trước mặt hắn Khô Nguy Điếu Lan cùng Nguyệt Thần ngăn trở hắn. Mà người khác cũng là bị thánh tài người khác kiềm chế căn bản là không có cách đến giúp Thiên Ngưng. Thiên Ngưng tỷ. Thương thử giống giận thì muốn xông tới. Tiểu huynh đệ, hắc sắc thải hồng thân thể ngăn lại thương thử. Một cái động tác giả lừa qua thương thử về sau hắn cười lạnh nói. Trước đó nhìn ngươi đơn đấu Enzo thời điểm, ta liền biết, đây chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Ngươi dạng này đần độn cũng xứng với ảnh vũ tên sao? Gọn gàng cạo xương mặt hầu thêm kỹ năng ám sát miểu sát thương thử về sau. Lúc này dáng trần cũng là hiện bên này dị thường đi tới. Mà trên thực tế hắn càng muốn là đi xem một chút Thiên Ngưng. Rất giống nhưng không phải. Nhìn lấy cái kia quật cường phẫn nộ ánh mắt. Dáng trần đứng chắp tay thở dài. Bất quá lấy thực lực ngươi làm đến bước này đã rất không tệ. Có lẽ có người bảo hộ tình huống dưới để Thiên Ngưng bật hết hỏa lực cũng không phải là hiện tại. Kết quả, nhưng là thánh tài lần này bởi vì Băng Thanh tồn tại cường đại quá nhiều. Mà lúc này nhìn đến Thiên Ngưng bị thánh tài người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chung quanh người chơi cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Ngọa tào cần thiết hay không? Như thế trêu đùa một nữ nhân có ý tứ. Muốn giết cứ giết thôi. Nói nhảm, thánh tài cùng thần phạt nhiều đại mâu thuẫn ngươi không biết. Cũng chính là hôm nay cái kia công binh không tại, muốn không bị chơi chết cũng là hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân này xấu quá à. Thật xấu đến bạo. Tốt băng thanh nữ thần so ra quả thực ngày đêm khác biệt. Không được, ta đi nôn hội. Bạch Sam cố nhân ánh mắt rơi ở phía xa bị ngược đãi thiên ngưng trên thân. Hắn phục sinh sau thì vội vàng gấp trở về. Biết được tình huống mới nhất sau, hắn nhìn lấy dáng trần lạnh nhạt nói. Đáng giận, nhiều người như vậy đều. Còn có 26% lượng máu. Dáng trần đứng tại thiên ngưng bên người cách đó không xa nhìn về phía hắn người cười nói. Các ngươi độ soát, ta tốt thay đổi cái kia cấp 80 sử thi cấp cánh A. Tinh thần ngân tích bọn người dừng bước lại, bọn họ vừa mới kém một chút thì đánh giết dáng trần. Không sai mà dáng trần bởi vì kết giới cùng lĩnh vực nguyên nhân trở về từ cõi chết. Nhưng kết quả không chỉ có như thế. Cuồng tặc Lăng Thiên bị điểm giết, thần mục Tuyết Cơ bị miểu sát, phong vân vô địch cùng phong vân đại hùng cũng là lần nữa chiến tử. Tựa hồ hiện tại nhiều như vậy người đối mặt dáng trần đã không có ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Kiếm cuồng thiên hồn nhìn lấy tinh thần ngân tích hỏi. Còn không có cách nào đánh. Định hình, tinh thần ngân tích thở dài. Quả nhiên. Lại là dáng trần thiên hạ. Ta cảm thấy cũng là. Kiếm cuồng thiên hồn cũng là thở dài. Bất quá ta càng hiếu kỳ là. Thần phạt cái kia thiên ngưng đến cùng cái gì thời điểm đắc tội thánh tài. Ngươi nhìn nữ nhân kia bây giờ bị. Thật sự là đáng thương. Bươm bướm. Lúc này chiến trường bên ngoài huyết sắc tinh đình nhịn không được nói ra. Chúng ta nhất định phải cứu nàng. Là. Thế nhưng là, Lam Sắc Hồ Điệp cười khổ nói, chúng ta những người này, đầy đủ nhét kẽ răng sao? Thần phạt đã không phải là lúc trước chúng ta đợi quá hạn đợi thần phạt. Đoạn Thiên Nhai cũng là một mặt hiu quạnh, bọn họ hiện tại đều rất mạnh, mạnh đến chúng ta đã không đuổi theo kịp. Nhưng là, vẫn là bị thánh tài chế tài. A, Thỏ Bát Ca đột nhiên thấy cái gì kinh ngạc nói. Cái đó là, người kia, hắn, người quái gì, phác thảo mẹ, xấu không phải ngươi sai, đi ra dọa người cũng là ngươi sai. Công binh khẩu vị nặng sao như vậy, vẫn là không thích bật đèn. Hoa Nga dáng người là coi như không tệ, ta kém chút cứng rắn. Ngươi dạng này người quái dị cũng có tư cách hòa thanh tỉ ngang. Ngươi là mua không nổi tấm gương sao? Đủ loại nhục nhã để thiên ngưng đỏ mặt lên không gì sánh được. Nhưng là nàng lại cải biến không cái gì. Nàng có thể làm liền là cắn chặt răng chờ mong ác mộng kết thúc. Hoặc là nỗ lực không để cho mình khóc lên. Mẹ ta mặc kệ. Nhìn đến hướng xưa kia ở chung bằng hữu bị loại này nhục nhã, Miêu Thần cũng nhịn không được nữa. Hắn khí tức trong nháy mắt bắt đầu tăng lên, coi như bại lộ, tỉnh táo một chút, nương theo lấy thanh âm êm ái. Miêu Thần sững sờ, sau đó cảm giác được trên bờ vai truyền đến nhiệt độ. Binh, Hiểu Phong Tàn Nguyệt một chân đánh lui trước mắt địch nhân, sau đó kinh hỉ nói. Binh ca, đều tỉnh táo một chút. Cung Bình phất phất tay, sau đó từ tốn nói. Đến đón lấy, giao cho ta đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.